Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 786, nghe sư nương lời nói. Tái chiến đấu uyên, ra tay bá đạo, lại toàn bộ bại vong mà về. Hơn nữa ba đại thiên tôn một chết hai thương. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là dạng này một loại kết cục. Đơn giản so trước đó Tần Trường Phong một chỉ trấn sát Mộc Thần Thiên Tôn lúc còn để cho người cảm thấy kinh sợ, triệu hoán chân long cùng đỉnh thiên lập địa hai vị là chủ động nhận thua. Cho nên mặc dù thụ thương lại bảo vệ tính mạng, mọi người cũng không biết nếu như không nhận thua, bọn họ là còn có hay không tuyệt địa lật bàn cơ hội. Mà cái kia thân hình che kín tế ra vô hình sát cơ giới ẩn thiên tôn lại bị chém xuống tại chỗ. Thân thể của hắn lẳng lặng phiêu phù ở một tôn trẻ tuổi nguyên thủy đài chủ trước người. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm vết thương, thậm chí khí huyết còn tại lao nhanh, nhưng hắn đã vẫn lạc. Hai mắt nhắm nghiền, đã mất đi thần hồn ba động. Giết chết hắn chính là ba cái thần bí tồn tại bên trong một tên khác nam tử. Hắn mặc cả người xanh nhạt trường bào, tay áo trái có nhật nguyệt tinh thần, tay áo phải có phong vũ lôi điện, toàn thân sáng, lại cho người ta một loại so tiên tử thánh nữ còn muốn cảm giác thần thánh. Giờ phút này mái tóc dài màu trắng dương nhẹ, thần sắc đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh, không có ngang ngược, không có kiệt ngạo, chỉ là như thế nhàn nhạt nhìn xem trước người thi thể. Thậm chí, hai tay của hắn từ đầu đến cuối không động, đeo tại sau lưng, mà giới ẩn thiên tôn cứ như vậy đột ngột chết ở trước người hắn. Ngoại trừ phía trên kia bảy tôn đế hoàng bên ngoài, không có ai nhìn thấy hắn như thế nào xuất thủ, cũng không người nào biết giới ẩn thiên tôn như thế nào bỏ mình. Một màn này làm cho bên trong chiến trường chư thiên tôn vẻ mặt nghiêm túc, đều không lên tiếng. Trên lôi đài đài chủ càng cường đại, bọn hắn thay vào đó hy vọng lại càng xa vời. Liên tục hai tên thiên tôn vẫn lạc, càng làm cho khởi xướng khiêu chiến biến thành muốn dùng đánh cược tính mạng đến liều trình độ. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng đã một mảnh xôn xao. Cùng là thiên tôn, hắn thế mà cũng chưa hề đụng tới liền chém dụng đối thủ. Thực lực này chênh lệch đến đạt đến như thế nào trình độ a? Nếu là xếp hạng thứ 5 thiên tôn làm đến loại trình độ này ta còn có thể tiếp nhận. Nhưng bọn hắn rõ ràng còn trẻ như vậy. Căn cứ hồn linh đến xem không thể so với Tần Vương lớn hơn bao nhiêu. Thật là đáng sợ. Đây rốt cuộc là địa phương nào bồi dưỡng ra được ba cái biến thái? Chẳng lẽ lại thật sự là chủ não con riêng? Ta rất hiếu kỳ, nếu như Tần Vương cùng kia áo bào trắng nam tử đánh một trận kết quả sẽ như thế nào? Cùng là cái thế thiên kiêu, đến tột cùng ai mới là đương thời đệ nhất? Hiện tại áo bào trắng thiên tôn khẳng định không ai dám khiêu chiến. Nếu như Tần Vương có thể chống nổi tiếp xuống hai trận chiến, như vậy bọn hắn liền sẽ tại sau cùng xếp hạng cuộc chiến bên trong gặp nhau. Đến lúc đó kết quả tự nhiên sẽ công bố. Nhưng, ta không phải quá nhìn kỹ Tần Vương. Hắn dù sao còn động một chỉ, mà đối phương lại cũng chưa hề đụng tới. Thực sự thâm bất khả trắc. Một đám ếch ngồi đáy giếng, cuồng vọng tự đại người, không chịu nổi một kích. Thứ 17 hiệu lôi đài trong thế giới trẻ tuổi nam tử cười gằn. Vừa mới hắn lấy thân thượng lưu động ngân sắc thể lòng chiến y tùy tiện đỡ được Cửu Long Thiên Tôn cường thế một kích, sau đó tả hữu trong đôi mắt phân biệt bắn ra một đạo huyền quang liền đem cái sau trực tiếp đà thương chủ động nhận thua. Chỉ lần này một kích, mọi người vẫn là chưa thể tìm kiếm đến bao nhiêu tin tức hữu dụng. Đối mặt mỉa mai, thiên tôn nhóm lần nữa trầm mặc. Phía trước là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hiện tại thì là thật sự kiêng kỵ. Trong lòng tự hỏi, nếu như vừa rồi lên đài khiêu chiến là bọn hắn, kết quả lại so với hiện tại được không? Rất khó, cho nên, biết rõ hy vọng xa vời, không đến cuối cùng thời điểm, ai nguyện ý ra mặt? Trẻ tuổi nam tử tựa hồ sớm đã ngờ tới là loại kết quả này. Đem quay đầu đem ánh mắt hướng về Tần Trường Phong chỗ ở thứ 16 hiệu lôi đài thế giới. Vượt qua vô tận hư không? Cười lạnh, nghe nói ngươi là linh giới vạn cổ thấy một lần sợ hãi thán phục. Cùng cảnh xưng hùng, có dám đánh một trận? Mặc dù cách xa nhau khoảng cách rất xa, nhưng đến rồi vô thượng thiên tôn cảnh giới, điểm ấy khoảng cách sớm đã không phải câu thông chướng ngại. Cho nên Tần Trường Phong nghe được rất rõ ràng, mỉm cười nói, ngươi qua đây à, ngân giáp nam tử mỉm cười, đừng nóng vội, rất nhanh chúng ta liền sẽ chạm mặt, điều kiện tiên quyết là ngươi nhưng phải chống nổi tiếp xuống hai trận chiến. Đừng đề cập trước bị người đuổi xuống chính là, đây là tại hướng ta khiêu khích muốn khởi xướng, miệng pháo chiến, thiếu hiệp, ngươi trẻ tuổi như vậy. Tiền đồ vô lượng, làm gì như vậy cầu ngược cầu vũ nhục đâu. Tần Trường Phong sờ lên cái cằm, lắc đầu a cười nói. Không phải ta khinh thường, cãi nhau ba người các ngươi thêm lên ta đều ngại khi dễ tiểu bằng hữu. Người sang có tự mình hiểu lấy a. Tại sai thời gian sai lầm địa điểm sai lầm lĩnh vực hướng sai lầm địch nhân khởi xướng sai lầm. Khiêu chiến. Đối với ngươi mà nói sẽ nhất định là một cái bi kịch. Miệng lưỡi bén nhọn, khó trách được xưng là sợ hãi thán phục. Quả nhiên rất sợ hãi thán phục. Ngân giáp nam tử cười khẩy. Chậc chậc, liền này sức chiến đấu. Đơn giản lãng phí nước bọt đây. Tần Trường Phong càng thêm lắc đầu thở dài. Ta sư nương từng dạy bảo ta muốn thường cùng cường giả tranh cao thấp. Không cùng đồ ngốc luận ưu khuyết điểm, cho nên đối với không nổi, ta không thể lại nói chuyện cùng ngươi rồi, bằng không thì ta sư nương sẽ mất hứng đấy, dù sao sư phụ ta chết sớm, sư nương một người thật sự rất không dễ dàng, ta không muốn để cho nàng đau lòng. Vừa mới nói xong, liền trực tiếp xoay người, đồng thời lấy thần thông phong bế toàn bộ lôi đài hư không. Vô luận ngoại giới tin tức gì đều không thể lại truyền tiến đến. Đánh pháo miệng có một cái tất nhớ chi thức điểm. Đó chính là một câu cuối cùng nhất định phải là mình sau khi mắng xong liền không cho đối phương. Mắng nữa trở về cơ hội. Như vậy đối phương hơn chín thành có thể sẽ cảm thấy biệt khuất. Nóng nảy úp phát cuồng. Thậm chí trực tiếp biệt xuất nội thương đến vậy không phải là không có khả năng. Tần Trường Phong không biết ngân giáp nam tử tại sao muốn khiêu khích chính mình. Hắn bản năng cảm giác nguyên nhân trong đó không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ngân giáp nam tử trẻ tuổi nóng tính có lẽ là thật. Nhưng trực tiếp tìm tới chính mình nhưng là đáng giá ngoạn vị. Bất quá mặc hắn có mục đích gì, hắn đều chỉ cần binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là đủ. Một chiêu đánh bại một cái thiên tôn rất đáng gờm sao? Sự thực là thật sự rất đáng gờm. Nhưng Tần Trường Phong cũng không phải làm không được. Hắn ngay cả thần ma chiến thể đều không có triệu hoán liền trận chém mộc thần thiên tôn. Bây giờ còn có còn gì phải sợ? Đương nhiên, đây chỉ là một vi bất túc đạo khúc nhạc dạo ngắn. Hư không chiến trường bên trong chủ đề thủy chung là chiến đấu. Có người chờ mong Tần Trường Phong cùng ngân giáp nam tử có thể một lời không hợp sớm đánh lên. Nhưng hiển nhiên bọn hắn đều không có như vậy ngu xuẩn. Cho nên như thế nào khiêu chiến? Còn phải làm sao khiêu chiến? Giờ phút này, những cái kia thực lực không cao không thấp. Cảm giác có thể đối cuối cùng mấy cái danh ngạch đụng một cái. Lại không có tuyệt đối nắm chắc thiên tôn đều do dự không quyết định thời điểm. Chính là tu vi cùng nội tâm chân chính cường đại, không lo không sợ nhân vật vô thượng hiện thân thời điểm rồi. Dạng người này mặc dù rất ít, hiện trường lại cũng không là không có. Trước đây bọn hắn không động, chỉ không để ý là ở lựa chọn mục tiêu mà thôi. Thí dụ như thiên bảng đạo sĩ, dự tuyển trong chiến đấu, hắn từng cố ý thua cho Tần Trường Phong một trận. Cho nên không thể trực tiếp thu hoạch được nguyên thủy đài chủ vị trí. nhưng đây tuyệt đối không thể đại biểu thực lực của hắn không đủ. Đời này của hắn, si mê với đạo pháp thần thông, càng là cường đại huyền diệu thánh pháp hắn càng là cảm thấy hứng thú. Chưa từng bỏ qua đạo lý, cho nên tại tất cả mọi người chủ trừ dừng bước thời điểm, hắn cõng ống trúc vượt qua đám người ra, hướng đi cuối cùng ba tòa lôi đài. Giây lát, theo khoảng cách rút ngắn, hắn mục tiêu dần dần minh xác, thình lình chính là kia ẩn ẩn vì ba tên thần bí thiên tôn bên trong mạnh nhất áo bào trắng nam tử. Ngay vào lúc này, phía trên chiến trường, đột nhiên có một tôn đế hoàng mở miệng. Đạo sĩ, người này không thể chiến, ngươi thay cái mục tiêu đi. Đạo sĩ bước chân dừng lại, mắt nhìn phía trước trầm giọng nói, là không thể chiến vẫn là không có thể chiến. Phía trên từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, ngôn xuất pháp tùy không biết đế hoàng lại hiếm thấy trầm mặc. Sau một lát mới phát ra âm thanh, những người khác đều có thể, duy ngươi không thể, đế hoàng chí tôn. Đáng tiếc, đạo sĩ tung thiên trường rít gào, bình thường trên khuôn mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Nhưng ai đều có thể từ trong âm thanh của hắn nghe ra một loại thở dài cùng bất mãn, người đời đều kinh sợ, dám đối với chí tôn bất mãn, hắn có thể là cái thứ nhất. Sau một khắc, đạo sĩ không còn cho bất luận kẻ nào nói cơ hội. Một bước phía dưới vạn trượng hư không chớp mắt lướt qua, trực tiếp xuất hiện tại thứ 18 tòa lôi đài phía trên. Mà đối thủ chính là ba cái thần bí người tuổi trẻ bên trong nữ tử. Thâm bất khả trắc đạo si ngốc đối thượng thần bí mật khó lường tuổi trẻ thiên tôn. Tần Trường Phong đột nhiên tới hào hứng. Một trận chiến này thật đúng đáng để mong chờ. Tốt nhất là đạo si có thể đem mấy người kia theo hầu ép ra ngoài. Nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bất quá liền khi hắn chuẩn bị chăm chú xem trò vui thời điểm, trước người một đạo bạch quang chói mắt mà rơi có người tiến vào lôi đài. Hắn cái thứ hai người khiêu chiến tới. Hơn nữa, rõ ràng là một vị người quen biết cũ U Trần Thái Tử Đấu Uyên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.